Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163 mặt sau phát sinh sở hữu sự. Đều không phải hắn có thể khống chế. Đem thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử dẫn ra nhà ở bên ngoài. Mục đích là muốn tránh đi bọn họ. Đem tam dương tăng vật dọn vào nhà mật thất. Này ba cái trong dương vật phẩm. Có rất lớn một bộ phận là bị Đức Phi hại chết quan viên trong nhà chảy ra đi. Đại hoàng tử phí rất nhiều tâm tư mới thu thập đến. Vì cấp mẫu phi báo thù, hắn tưởng hết sở hữu biện pháp. Nhưng là, sau lại kia giúp muốn sát thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử hắc y nhân. Hắn là thật không biết sao lại thế này. Những người đó vừa đến liền giả truyền mệnh lệnh, giết bọn họ. Thế cho nên người của hắn liền hiểu lầm. Lúc này mới cùng sau lại người hợp lực muốn giết chết thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử. Nếu chuyện này bị thái tử điện hạ biết, liền tính không phải hắn hạ mệnh lệnh, thái tử điện hạ cũng đoạn sẽ không tha thứ hắn. Đương đại hoàng tử tỏ vẻ, hai hỏa hắc y nhân đều không phải hắn phái đi thời điểm. Thái tử điện hạ quả nhiên không tin. Thái tử điện hạ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Ngươi dám không dám thề? Đại hoàng tử cũng liền nhấc tay thề. Ta nếu là phái người đi giết các ngươi, ta đem không chết tử tế được. Hắn tuy rằng phái người đi, nhưng cũng không có hạ lệnh muốn giết bọn hắn. Thái tử điện hạ lại hoài nghi nhìn hắn. Kia tam dương trong cung mặt đồ vật, không phải ngươi ra tay. Đại hoàng tử giảo hoạt mà giải thích. Cái này là ta chuẩn bị, là người của ta thông qua cái kia nữ lộng đi vào. Sau đó hắn chuyện vừa truyền, châm chọc nói, thái tử điện hạ, ngươi thủ đoạn cũng không thể so ta kém, liền hoàng thượng ban cho nàng kim bộ diêu ngươi đều có thể lộng tới tay. Vi huynh hảo sinh bội phục. Thái tử điện hạ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh, ngươi tưởng oan uổng ta trộm đức phi kim bộ diêu, ở kiểm kê tăng vật khi trộm bỏ vào đi, lấy này uy hiếp ta không đem ngươi làm sự nói cho phụ hoàng. Người đã chết này tâm đi. Lúc ấy có tôn phó tướng làm chứng. Cái dương từ mật thất nâng đi lên, là làm trò đại gia mặt mở ra. Khai cái dương chính là quân doanh những cái đó tân binh. Không có khả năng những cái đó tân binh đều là người của ta. Đại hoàng tử cũng ngây ngẩn cả người. Không phải ngươi bỏ vào đi, kia sẽ là ai? Thái tử điện hạ tức giận nói. Ngươi không cần lại phóng xương khói. Ta sẽ không hoài nghi, trừ ngươi bên ngoài người. Lâu, bởi vì đề cập đến trong cung mặt đồ vật, sự tình quan trọng đại. Tôn phó tướng đem liên can người chờ, cùng với vật chứng, toàn bộ đưa đi đại lý tự. Đại hoàng tử cũng ở bên nhau. Từ Lâm Thiếu Nam chỗ ở điều tra ra kim bộ diêu sự. Thái tử điện hạ ở nửa đường bị một đám thổ phỉ tập kích sự, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thực mau liền truyền biên kinh thành, nơi này không thể thiếu đại hoàng tử người quạt gió thêm củi. Sự tình quan trọng đại, đại lý tự khanh suốt đêm thẩm án, Lâm Thiếu Nam thú nhận sở hữu sự thật. Hắn giúp Đức Phi đã làm những cái đó chuyện xấu, cùng với Thiên Kim đánh cháo án. Còn có hắn từ Đức Phi trong tay cầu tới tự tay viết tin, hỏi cập trong mật thất mặt những cái đó trong cung vật phẩm. Là như thế nào được đến? Lâm Thiếu Nam biết hắn liền tính cãi chày cãi cối cũng dùng. Liền cung khai hết thảy là Đức Phi cho hắn. Những cái đó giả thành thổ phỉ người cũng cung ra Đức Phi. Tôn phó tướng cùng với đại lý tự khanh, đi theo thái tử điện hạ cùng đại hoàng tử suốt đêm đi gặp hoàng thượng. Hoàng thượng vừa vặn nhận được tin báo, mặt hắc đến giống đáy nồi. Đại lý tự khanh đem kim bộ diêu cùng với ký lục vật phẩm số lượng, còn có các phạm nhân lời khai, toàn bộ trình lên, tôn phó tướng làm chứng, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Thái tử điện hạ một mực chắc chắn, chính mình mang theo tùy tùng vào núi săn thú, tưởng đi vào một hộ nhà thảo nước uống, không nghĩ tới sẽ gặp phải tam hoàng tử ở kia, mặt sau phát sinh sở hữu sự, đều không phải hắn có thể khống chế. Đại hoàng tử cũng tỏ vẻ, hắn vừa vặn đụng tới thái tử điện hạ bị tập kích đánh, liền cứu bọn họ. đối Thái tử điện hạ bọn họ phát sinh sự. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.